Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 45. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 45. Gia thành của quận Nhật Chiếu có diện tích xấp xỉ bằng thành Phong Lâm, hoặc chỉ là lớn hơn một chút. Mấy đời Tịch gia đã ở đây cai quản thành vực này, có thể nói là đã cắm rễ rất sâu tại đây. Mạch khoáng thiên thạch của Trọng Huyền gia cũng nằm ngay ở trên trấn Thanh Dương của ở gia thành. Đinh Trường Hồ do chính là người phụ trách tất cả sự vụ Trọng Huyền thị tại trấn Thanh Dương. Trên thực tế, bởi vậy nên trấn Thanh Dương không hề bị gia thành quản thúc. Vì Dương quốc là thuộc địa của Tề quốc, vì vậy nên nhiều lúc bọn họ không thể quá cứng nhắc. Sau khi Khương Vọng biết được một vài khái quát về chuyện mạch khoáng thiên thanh thạch đột nhiên giảm số lượng, suy đoán đầu tiên của hắn chính là vấn đề nằm ở gia thành và trấn Thanh Dương. Gia thành có tổng cộng 8 trấn. Nhưng mà vì Trọng Huyền gia khai khẩn một mạch khoáng ở đây, nên trên thực tế chỉ còn 7 trấn. Chính vì vậy nên chưa chắc Tịch gia không dở trò gì. Dĩ nhiên là họ không thể hiện ra ngoài, mà chỉ là âm thầm dùng vài thủ đoạn khiến cho mạch khoáng dần dần khô cạn. Phá hủy sự nghiệp kinh doanh ở đây của Trọng Huyền gia cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Còn Hồ Do là đã làm cho Trọng Huyền gia lâu như vậy, có lẽ gã không có gan dở trò, hoặc là có dở trò thì cũng không đến mức để lộ ra rõ ràng như vậy. Chỉ cần Trọng Huyền gia còn kinh doanh mạch khoáng trên danh nghĩa, Hồ Do chính là vua chúa ở trấn Thành Dương. Gã không nghĩ cách kéo dài tuổi thọ của mạch khoáng thì thôi, làm sao có thể ngu xuẩn đến nỗi tự hủy hoại bát cơm của bản thân mình như vậy. Nếu sự việc có thể đơn giản một chút là tốt nhất, nhưng mà Khương Vọng không có ôm quá nhiều hy vọng. Phải tự mình tra ra sự thực mới có thể xác định được vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Khương Vọng phải cải trang nhanh thành ra như vậy. Khu quặng mỏ khai thác thành thiên thạch giống như là một thôn xóm nhỏ, thường xuyên có tù sĩ canh giữ, còn có trận pháp bảo hộ. Không ít thợ mỏ luôn ở lại đây, cũng không có quan đạo nối liền quặng mỏ với trấn Thanh Dương. Nhưng mà quặng mỏ của Trọng Huyền gia dĩ nhiên không cần phải nhờ Dương quốc trông nom. Đường đó không đủ an toàn, vì trận pháp xua đuổi hung thú rất dễ bị phá hủy. Chính vì khu này hiểm như vậy nên thợ mỏ ít khi rời khỏi, mỗi tháng đều là do tu sĩ trông coi đưa về trên trấn. Khương Vọng tiến đến chỗ mấy tu sĩ trông coi quặng. Tên của khu mỏ này là quặng mỏ Hồ Thị. Mấy cái bảng hiệu lớn treo trước cổng đùng đường. Nhiệm vụ bảo vệ của khu mỏ chủ yếu là canh chừng hung thú, chứ không quá để tâm tới người. Cho dù là trộm có tới viếng thì cũng chẳng lấy được thứ gì, chúng cũng đâu có thể ôm một đống khoáng thạch mà trở về chứ. Hơn nữa, đây có tu sĩ siêu phàm canh giữ. Nếu có tu sĩ đến đây cướp bóc thì đúng là mất nhiều hơn được. Thổ phỉ đến đây chính là tìm chỗ chết. Khương Vọng nhanh chóng tìm được quản sự của quặng mỏ, nói rằng bản thân mình muốn tìm một công việc ổn định. Quản sự quặng mỏ cũng là người trong nhà họ Hồ, có quan hệ với Hồ Do. Khương Vọng biết được điều này chỉ vì chỉ cần khéo nói một chút là gã đã có bắt đầu khoe khoang đủ thứ. Người biết đó, ta là người nhà của Hồ Đình Trường, ta phụ trách quặng mỏ này, trách nhiệm rất lớn. Hồ quản sự rít một hơi thuốc, bỗng nhiên hỏi, người tên là gì nhỉ? Độc Cô An. Người biết võ không? Tu sĩ du mạch cảnh. Bộp một tiếng, Hồ quản sự ngã ngửa xuống đất, lại vội vàng đứng dậy nắm tay Khương Vọng, khuôn mặt hèn mọt nói, tu sĩ lão gia. Khương Vọng dứt khoát giật tay lại. Sao? Các người không nhận tu sĩ siêu phàm à? Mỗi tháng cũng là nhờ các tu sĩ siêu phàm mà thợ mỏ mới có thể an toàn trở về trấn Thành Dương. Tất nhiên là nhận rồi chứ. Thu. Hồ quản sự vỗ đùi, rồi dùng bản tính gian xảo vốn có của người thường, lén liếc Khương Vọng nói, chỉ sợ điều kiện khó khăn, người sẽ thấy chướng mắt đấy. Nói thử nghe đi. Không Vọng nói qua qua quýt, quan sát xung quanh. Mới bước vào đây không lâu, hắn đã phát hiện có một điều rất thú vị. Căn cứ theo giới thiệu của Hồ Quản sự, quặng mỏ này có hơn 10 hộ vệ bình thường, đều là võ giả phàm tục. Tác dụng của bọn họ vẻn vẹn chỉ là duy trì trật tự giữa các thợ mỏ. Ở trong mỏ rất thường xảy ra chuyện đánh nhau, không hề có quản thúc. Tu sĩ siêu phàm có 3 người, vốn có 4 người, nhưng mà mỗi người đợt trước đã đi rồi. Trước khi Khương Vọng tới thăm dò kỹ càng, Hồ Quản sự đang sầu lo vì chuyện này. Điều kiện quặng mỏ cực khổ, phần lớn tu sĩ siêu phàm không ai muốn tới đây. Vất vả lắm mới có hắn tự nhiên cử mình như vậy, nên không thể không nhận hắn. Đương nhiên ép giá là một lưu trình không thể thiếu. Mỗi tháng 1 đạo nguyên thạch. Hồ Quản sự nói, so so ngón tay. Sao nào? Ngay tại căn phòng là phòng làm việc của lão ta, có một lỗ thùng hình tròn, rõ ràng vừa mới đắp lại, hơn nữa đắp còn rất qua loa. Có phải là hơi ít quá không? Khương Vọng còn cố ý lộ ra vẻ khó xử. Không ít đâu. Hồ Quản sự bắt đầu lải nhải tính toán cho Khương Vọng nghe. Trước kia có vài tu sĩ lão già, mỗi tháng thì cũng chỉ được nhận nửa viên đạo nguyên thạch thôi. Đạo nguyên thạch này à, không phải ta đâu, là do Trọng Huyền gia trả đấy. Có biết Trọng Huyền gia không? Là gia tộc Tề Quốc đấy. Hồ Đình Trưởng là người của Trọng Huyền gia, đó là nhà mẹ đẻ của ta đấy. Khương Vọng cố ý đụng lỗ thùng kia. Cái lỗ này không nhỏ nhỉ, là bị làm sao nhỉ? Vẫn chưa đắp xong, đợi lát ta sẽ cho người đắp lại. Hồ Quản sự né tránh, cắn răng nói. Thế này nhá, một viên nửa tháng, thế nào? Trong lòng Khương Vọng cười cười. Lỗ thùng này rõ ràng là bị một loại đạo thuật nào đó tạo ra. Đại khái đây chính là nguyên nhân mỏ quặng mất đi một tu sĩ. Vốn tu sĩ siêu phàm đồng ý đến quặng mỏ như thế này đều là muốn yên ổn. Ngoài mỗi tháng hộ tống thợ mỏ về trấn một lần thì cũng không có chuyện gì khác. Trong tình huống bình thường, hai tu sĩ du mạch cảnh là đã đủ hộ tống an toàn trên đường rồi. Dù sao quan lại Dương Quốc cũng sẽ không cho phép hung thú quá mạnh tới gần khu vực dân cư. Nếu động một chút là phải chiến đấu, thì nửa đạo nguyên thạch sao có thể giữ được bọn họ. Khu mỏ Hồ Thị hơn nửa năm trước đã có người từng xông vào một lần, giao thủ với tu sĩ canh gác ở đây. Tình hình cụ thể thì không còn nắm được, nhưng mà kỳ lạ là lần đó mỏ quặng Hồ Thị không bị mất gì. Hồ Quản sự không muốn nói nhiều về lỗ thùng này, rõ ràng có chút vấn đề. Thực ra trong lòng Khương Vọng biết, mỗi tháng Trọng Huyền gia đều điều động cho mỏ quặng này 10 đạo nguyên thạch. Theo cái giá mà Hồ Quản sự nói đủ để mời 6 tu sĩ. Bây giờ mỏ quặng Hồ Thị chỉ mời có 4 tu sĩ du mạch cảnh. Mỗi số đạo nguyên thạch này còn lại dĩ nhiên là bị ăn mất. Trời cao hoàng đế xa, đây cũng là chuyện rất thường gặp, cũng không đáng để Khương Vọng phải vạch trần ngay bây giờ. Khương Vọng giả vờ do dự một chút, sau đó mới nói. Cũng được. Vậy được. Hồ Quản sự vui mừng, nói với một người khỏe mạnh đứng ngoài cửa. Xuyên tử, mời Cát gia tới đây đi. Lão ta cười lấy lòng Khương Vọng nói. Cát gia cũng là tu sĩ lão gia, hai người luyện tay thử coi như là thử thách đi. Những người mới tới mò quạc đều phải có lưu trình này, mong lượng thứ nhé. Khương Vọng cười cười. Hiểu. Cát gia là một lão đầu tử gầy gò, mặc áo ngắn màu đen, đi đôi giày vải, vừa nhìn cũng có dáng vẻ cao nhân. Có lẽ lão ta được người ở mỏ quặng nịnh nọt nên quen mắt, luôn ở trên cao nhìn xuống. Chính là tiểu tử này sao? Cát gia liếc Khương Vọng một cái, hỏi Hồ Quản sự. Theo lão ta, tiểu tu sĩ này chắc chắn là một tông môn xuống dốc nào đó, thực lực kém, không lăn lộn bên ngoài được, chỉ có thể đến mỏ quặng như thế này mà kiếm ít đạo nguyên thạch hỗ trợ tu hành. Dù sao lão ta cũng chỉ có thể kiếm sống ở nơi như thế này. Nhưng mà ra Cát gia lão ta đã lớn tuổi rồi. Được thôi, lớn tuổi trong lĩnh vực siêu phàm không phải là ưu thế, nhưng mà lão ta có kinh nghiệm phong phú. Đều yếu, nhưng mà Cát gia lão ta yếu mà còn rất nhiều kinh nghiệm, yếu mà rất phong phú. Vậy thì chắc chắn lão ta sẽ mạnh hơn kẻ yếu mà không có kinh nghiệm phong phú, yếu mà còn vênh váo tự đắc. Cũng là tu sĩ siêu phàm, lão ta nhất định phải truyền đời qua Hồ quản sự, chứng tỏ là rất ngạo mạn. Là ta. Không đợi Hồ quản sự lên tiếng, Khương Vọng nói thẳng. Thở tay nào, lão nhân gia. Cắt ra thổi dâu, không nhiều lời, chụp một cái lên đỉnh đầu Khương Vọng. Chỉ là luận bàn thôi, nhưng mà lão ta lại ra tay vô cùng ác độc. Lần nào đánh cũng là vào vị trí yếu hại. Khương Vọng miễn cưỡng khống chế phản ứng bản năng của cơ thể, mới không một kiếm kết liễu người này. Hai người ta một chiêu, ngươi một chiêu, cùng loạn chiến. Ít nhất trong mắt Hồ quản sự, trận luận bàn này là cực kỳ ngoạn mục. Hai bên đánh qua đánh lại, leng keng không dứt, đúng là cao thâm mạt chắc, dư vị vô tận. Còn trong mắt Cát Gia thì người này đúng là hậu sinh khả úy. Tiểu tử này mặc dù công pháp kém, nhưng mà căn cơ cũng coi như tạm được, có thể chống đỡ được lâu như vậy. Nếu cứ tiếp tục đánh, lão nhân gia này cũng rất mệt mỏi. Đạo nguyên tiêu hao lớn như vậy, phải dùng đạo nguyên thạch để bổ sung, không đáng. Vừa nghĩ tới đây, Cát Gia nhẹ nhàng phất một cái, kết thúc thử tay. Lão ta gật đầu nói với Hồ quản sự. Tiểu tử này đúng là tu vi du mạch cảnh. Nếu đánh tiếp lão phù sẽ sử dụng tuyệt học sư môn. Hắn còn rất trẻ, để bị thương, căn cơ thì không cho hay cho lắm. Lời này của Cát Gia lộ ra sự khoan dung độ lượng, nhưng mà lông mày thì dựng đứng, mắt trừng lên, tỏ ý còn không mau cảm tạ lão tử khai ân không giết người đi. Là một thanh niên vừa bước vào lĩnh vực siêu phàm, Khương Vọng cũng rất thức thời, phối hợp hỏi thăm. Xin hỏi Cát Gia xuất thân sư môn nào? Cát Gia thở dài một tiếng. Vốn ta không muốn nhắc tới sư môn, đó là nỗi đau trong lòng ta. Năm đó lúc ta bái nhập Thanh Mộc Tiên Môn thì cũng bằng tuổi của ngươi, cũng là hăng hái cỡ này. Đáng tiếc. Khương Vọng hơi ngượng ngùng, cắt ngang lão ta. Thanh Mộc Tiên Môn là... Thanh Mộc Tiên Môn mà ngươi cũng không biết à? Cát Gia khinh bỉ nhìn Khương Vọng. Tuổi tác nhỏ quá nên không có kiến thức. Đông Vương Cốc có lẽ là ngươi biết chưa? Cái này thì có từng nghe nói. Hẳn là đúng. Cát Gia khi thế ngất trời nói. Thanh Mộc Tiên Môn chính là tông môn phụ thuộc của Đông Vương Cốc. Khương Vọng suýt chút nữa thì bị nghẹn. Đông Vương Cốc là tông môn y đạo nổi tiếng, lại ở gần Tề Quốc. Lúc Trọng Huyền Thắng giải thích choán về những thế lực xung quanh cũng có nhắc đến rất nhiều. Lúc ấy ở Thiên Phủ Bí Cảnh hình như cũng có tu sĩ Đông Vương Cốc tham dự. Cái tên Thanh Mộc Tiên Môn vang dội đến như vậy, họ Cát này kiêu ngạo như vậy, hắn còn tưởng là địa danh khó lường nào đấy. Trong lúc hắn còn đang thắc mắc vì sao lại chưa từng nghe Trọng Huyền Thắng nhắc đến, thì kết quả chỉ là một tông môn phụ thuộc Đông Vương Cốc. Cấp bậc này miêu tả như thế nào nhỉ? Kể ra thì nó chỉ tương đương với đạo viện của Thành Vọng Giang. Với thực lực của Khương Vọng bây giờ, ngoại trừ viện trưởng Thành Đạo Viện và Lâm Chính Nhân ra, trên cơ bản đã có thể tung hoành ngang dọc. Thậm chí là cho dù là Lâm Chính Nhân đã đạm bạch đằng đông, thì hắn ta cũng chưa chắc là không đủ sức đấu một trận. Như là sấm bên tai vậy. Khương Vọng miễn cưỡng nói. Về sau tất cả mọi người còn sẽ sống chung lâu dài. Hồ quản sự lên tiếng đúng lúc. Độc Cô Gia, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài nhé. Mặc dù có hơi nhỏ một chút, nhưng mà cũng là một viện độc lập. Thế được không? Chỗ ở thế nào cũng được, ta không bắt bẻ. Còn nữa, ngài lớn tuổi như vậy, đừng gọi ta là Gia, ta gánh không được đâu. Gọi ta là A An được rồi. Khương Vọng mỉm cười bổ sung. Nói thế nào thì người nhà mẹ đẻ của Hồ Đình Trường, đúng không? Ngài có thân phận thế nào cơ nhỉ? An An, A An. Thế người đứng đây đợi một lát nha. Hồ quản sự vui vẻ gọi một tiếng, tư vị được khen thật tuyệt. Lão ta vui vẻ bước ra ngoài, đích thân đi thay giường chiếu cho Khương Vọng. Dĩ nhiên không thể nào xây cho Khương Vọng một nơi ở mới. Đúng lúc tu sĩ trước đã rời đi, tiểu viện còn thừa ấy, chỉ cần thu dọn một chút là được. Đợi hồ quản sự đi xa, Cát Gia mới đột ngột nói. Người khách khí với phàm nhân như hắn làm gì? Chúng ta là người tu hành, sao lại ngang hàng với tục vật như vậy? Khương Vọng cực kỳ ghét những kẻ thực lực chẳng ra sao mà tự cho mình là siêu phàm, xem chúng sinh như là kiến hôi. Lúc đầu chẳng quán chỉ cảm thấy lão nhân này không có chừng mực, lại thích khoác lác thôi, thấy cũng khá là thú vị. Nhưng mà bây giờ thì hắn thực sự cảm thấy ghét rồi. Nhưng mà mặt ngoài hắn chẳng thể hiện gì, chỉ tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Cát Gia như đang vô tình nói. Mỗi tháng ngươi được mấy viên đạo nguyên thạch? Khâm Vọng xuất thân từ thành đạo viện của một nước phụ thuộc đạo môn chính thống, chưa từng chứng kiến cuộc sống của người tu hành ở tầng lớp chót thực sự. Tuy nhiên tâm tư xấu xa của loại người này ở trên tầng lớp nào cũng không hề mới mẻ. Khâm Vọng ngẩng đầu lên nhìn lão ta một cái, không nói gì. Được người ta gọi là gia này gia nọ, thực sự coi mình là gia luôn sao? Lão tu sĩ họ Cát này chờ một lúc, thấy Khương Vọng từ đầu đến cuối không thèm để ý đến mình thì sắc mặt trở nên khó coi, vung tay bỏ đi. Lúc nói chuyện lão ta không hề nể nang Xuyên Tử đang canh gác ở cửa. Xuyên Tử cũng cúi đầu khom lưng khi lão ta rời đi, giống như đã quen với nhận thức thân phận vậy. Khương Vọng nhắm mắt ngồi tĩnh tọa một lúc. Hồ quản sự đã chậm rãi quay lại. Có lẽ lão ta đã quá mức kích động. Hai chữ A An hét nhanh quá nên hai chữ biến thành một, hét lên: An. Dương của ngươi ta đã cho trải xong rồi, ngươi đi xem thử có được không? Khương Vọng nhìn gương mặt nhúm nhó của lão mà nổi hết da gà, mãi một lúc mới hoàn hồn. Vâng. Dĩ nhiên điều kiện ở mỏ quặng không tốt lắm, nhưng mỏ quặng Hồ Thị vẫn là chuẩn bị tiểu viện riêng cho tu hành giả canh giữ nơi này. Còn về việc vì sao có 4 tu sĩ tu hành giả mà lại có 6 tiểu viện thì người thông minh vừa nhìn là hiểu ngay. Chỉ cần Trọng Huyền gia không đột nhiên đến kiểm tra, 6 tiểu viện này mãi mãi không ở hết. Ăn ở của tu sĩ đều tách viện vết và thợ mỏ, bình thường gần như là không gặp nhau. Lúc đi đến cửa tiểu viện, họ lại gặp một đại thúc râu ria xồm xoàng, mắt cụp xuống. Hướng ra, Hồ quản sự lên tiếng chào hỏi. Đại thúc được gọi là Hướng ra, chỉ tay đưa lên một cái coi như đáp lại, mắt không hề chớp, tiếp tục đi con đường của mình. Hồ quản sự đã quen với tính cách của ông ta, vừa đẩy cửa vừa giải thích. Hướng ra vậy đấy, không phải có ý kiến với ai đâu, chỉ là cách sống thôi. Khương Vọng gật đầu. Tiểu viện bố trí rất bình thường, nhưng mà ở mỏ quặng như thế này cũng coi như là khá lắm rồi. Bởi vì nó mới được thu dọn nên trông khá là sạch, sáng sủa. Khương Vọng nhìn thoáng qua một cái, tỏ ý hài lòng. Hồ quản sự thì hơi nhăn nhó nói: "A An, ngươi vừa mới tới, thị nữ trong viện chưa có. Trước đó ta có nhờ thị nữ của Trương gia tới quét dọn viện tử giúp, cuối tháng về trên trấn mới có thể tuyển thị nữ mới cho ngươi được." Hồ quản sự nhìn Khương Vọng, hình như là cũng hơi ngại mở miệng. "Mấy ngày này hay là ngươi dùng tạm Xuyên Tử có được không?" Trương gia hẳn là tu sĩ siêu phàm thứ 3 của mỏ quặng Hồ Thị. Theo cách nói của Hồ quản sự thì hắn cũng là một người khá dễ nói chuyện. Còn về thị nữ, Khương Vọng lặng lẽ nhìn Xuyên Tử, mặt mày thật thà. Xuyên Tử cũng ngây ngô, nhiệt tình. Khương Vọng cố ý hỏi: "Sao Hồ quản sự quyền cao chức trọng, lại là người nhà mẹ đẻ Hồ Đình Trường mà bản thân lại không có thị nữ hầu hạ thế?" "Ta mà có thì ta có thể không điều tới ngươi sao?" Hồ quản sự nói, lại ghé sát bên tai Khương Vọng thầm thì: "Vợ ta tháng nào cũng đến kiểm tra một lần, bà ấy móng tay nhọn lắm." Khương Vọng liền cười: "Được rồi Hồ quản sự, ta không có quý giá vật đấy vậy đâu, không cần có người sốt ruột suốt ngày hầu hạ, các người chỉ cần chuẩn bị đồ ăn đúng giờ là được." Hồ quản sự thấy hắn dễ nói chuyện như vậy liền cười đến mức gương mặt nhốm nhó, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt. Miệng lão ta thì vẫn nghiêm túc nói: "Đợi cuống thái đừng, cuối tháng đi. Cuối tháng chắc chắn ta sẽ chọn cho ngươi một người đáng yêu, lanh lợi." Đúng lúc này, giọng của Cát gia từ ngoài cửa truyền tới: "Ta nghe nói quét dọn trong viện này đang nhờ thị nữ Trương Hải làm giúp. Vậy sao được chứ? Vậy chẳng phải lại sẽ làm trễ nải tiểu huynh đệ của ta sao?" Lão ta ngoài cửa cười, nhưng mà trong không cười, đi vào tiểu viện. Sau lưng còn có một nữ tử cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi. Lão ta nhìn Khương Vọng, ánh mắt nghiền ngẫm: "Trước đó trong viện ta không đủ thị nữ dùng nên đã mượn về. Giờ ngươi lại tới rồi thì trả lại cho ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Không đợi Khương Vọng lên tiếng, lão ta lại nói với Hồ quản sự: "Cuối tháng nếu có chọn thị nữ mới, đúng lúc thị nữ trong viện ta cũng nhìn chán rồi, đổi cho ta một người mới nha." Hồ quản sự đáp: "Hiểu rồi, Cát gia." Lần này Khương Vọng đã hiểu vì sao lúc đầu Hồ quản sự lại nhăn nhó như vậy. Hóa ra viện tử này vốn có thị nữ, có điều họ Cát giành đi rồi, bản thân không dám đắc tội Cát gia nên đành mập mờ cho qua. Hắn không vì chuyện này mà có ý kiến với Hồ quản sự. Trong quán chỉ thấy lão đầu họ Cát này đúng là bụng dạ hẹp hòi, làm người ta thấy phản cảm. Mượn thị nữ của viện tử này hay là trả với không trả, Khương Vọng đều không để ý. Nhưng mà Cát lão đầu cố ý đưa tới thế này rõ ràng làm cho người ta thấy buồn nôn mà. Tuy nhiên Khương Vọng luôn nhớ rõ mục đích chuyến đi này của mình. Trước khi có được đầy đủ tình báo sẽ không có để lộ bản thân. Hắn chỉ cười cười nói: Cát gia lớn tuổi, cần phục vụ, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Thị nữ này ông cứ dẫn về, ta đâu có tàn phế chứ, tự chăm sóc bản thân vẫn được mà. Bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng mà trong sự ôn hòa có chữ gai. Người cứ giữ lại đi, giọng Cát gia đầy nham hiểm. Xuân hạ giao mùa, cẩn thận ban đêm cảm lạnh đấy. Cũng không cần đâu, Khương Vọng vô thức từ chối lần nữa, nhưng hắn dừng lại. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy nữ tử sau lưng Cát gia ngẩng đầu lên. Không phải nàng ta quốc sắc thiên hương như thế nào, mà là trong đôi mắt bầm đen của nàng ta có một tia cầu khẩn lặng lẽ. Ánh mắt mang theo sự mong chờ và đau khổ kia thực sự khiến cho người ta không nỡ nào mà nhẫn tâm bóp nát. Chả trách nàng ta luôn cúi đầu, vì mặt nàng ta bị thương. À, vậy thì giữ lại vậy. Khương Vọng sửa lời lại của mình. Đã nghe thấy chưa? Còn không bao cút qua đó đi. Cắt ra con mày nói. Thị nữ kia nhẹ nhàng bước đi hai bước. Chuyện gì cũng không làm được, đi đứng cũng chậm chạp. Cắt ra chụp lấy nàng, đẩy mạnh về phía Khương Vọng. Cho dù đột nhiên bị tóm lên, ném đi như là vũ khí, nhưng mà thị nữ kia cũng không dám thét lớn, chỉ nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà nàng ta không cảm thấy đau đớn như dự đoán, mà chỉ có một sức lực nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng ta như rớt vào trong đống bông vậy. Nàng mở to mắt, nhìn thấy một người gương mặt thiếu niên, ngoài sự thanh tú vốn có thì có sự kiên nghị lứa tuổi này hiếm gặp. Khương Vọng tiện tay đặt nàng ta xuống, sau đó hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng mặt Cát ra. Họ Cát kia, ngươi làm càn quá rồi đấy. Mặc dù hắn ta đấy với mục đích khác, nhưng mà cũng không thể để mặc người ta nắn bóp được. Càng nhẫn nhịn ngược lại sẽ càng dễ bị người ta nghi ngờ. Không quá đáng, không quá đáng. Nào nào nào, Cát ra. Hồ quản sự thấy tình thế trở nên căng thẳng thì vội vàng bước lên hòa giải. Bên chỗ ta có một bình rượu Hồ Cốt thượng hạng, có muốn nếm thử không? Cát ra trong lòng tức giận, định chơi xấu Khương Vọng một phen để tỏ vẻ ma cũ mà thôi, chứ không phải là thực sự muốn sống chết vén. Người càng già càng tiếc mạng, nếu làm lớn chuyện với lão mà nếu làm lớn chuyện với lão ta mà nói thì được không đủ bù nổi mất. Lão nghe vậy thì chỉ hừ mũi một cái. Vậy đi xem thử đi. Hồ quản sự khéo léo vừa dẫn đường vừa quay đầu lại nói với Khương Vọng. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi nhé, lát ta cũng đem về cho ngươi một vò. Bọn họ đi xa rồi, giọng định nọt của Hồ quản sự vẫn loáng thoáng truyền tới. Mọi người đều là tu sĩ lão già, tranh chấp vì đám phàm phu tục tử chúng ta làm cái gì, không cần thiết đúng không nào? Trong lúc nhất thời, người trong viện đều đi hết, chỉ còn lại Khương Vọng và thị nữ kia. Người tên là gì? Khương Vọng hỏi. Thị nữ khom người rồi mới trả lời. Nô tỳ tên là Tiểu Tiểu. Giọng nàng ta hơi non nớt, cũng hơi khàn khàn. Chắc tuổi tác không lớn, có điều phải chịu cực khổ không ít. Được rồi, thu dọn phòng ốc đi. Khương Vọng thuận miệng phân phó, xoay người đi chọn một gian phòng ngủ. Đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu lại nói. Ta bảo ngươi tự đi thu dọn phòng của mình, ngươi đi theo ta làm gì? Cho dù giọng Khương Vọng đã rất ôn hòa, Tiểu Tiểu vẫn giật mình, hai tay không biết nên để ở đâu, vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao. Mái tóc dài của nàng ta rối tung, lộ gương mặt ngây ngô. Lúc này con mắt bầm đen sưng lên, đôi mắt còn ngấn ngấn ánh lệ, lộ vẻ rất đáng thương. Trong lòng Khương Vọng thở dài, ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ xương phòng bên trái. Kia là phòng của ngươi. Trên bàn rượu, Cát gia uống từng ngụm rượu, sắc mặt âm trầm. Một tên tu sĩ trẻ tuổi chẳng biết từ đâu ra mà cũng dám đối đầu với lão ta. Mặc dù lúc ấy Cát gia lão, mặc dù lúc ấy Cát Hằng lão gia này cũng không phát tác, nhưng mà trong lòng vẫn là thầm ghi hận. Hồ quản sự ở bên cẩn thận từng ly từng tí định hỏi. Rượu uống chưa đủ đâu. Cát Hằng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liếc mắt thoáng nhìn vò rượu chưa mở bên cạnh. Vò rượu này là đưa cho tiểu tử kia sao? Nếu ngài muốn uống thì cứ xé giấy ra đi. Trong lòng hồ quản sự chỉ muốn chửi thề. Vò rượu này 20 lượng bạc trắng đấy. Trên mặt thì lại cười nói. Để ta mua lại sau cũng được. Không. Cá thằng đột nhiên cười cười. Ở trên tay bao phủ nguyên khí màu xanh. Vỗ vỗ ngoài vò rượu. Rượu này tốt đấy. Hồ quản sự hoảng hốt. Cắt ra. Làm như vậy không được đâu. Cát Hằng thu lại nụ cười, xoay đầu nhìn lão ta, ánh mắt lạnh lẽo. Có gì không được? Lưng hồ quản sự ứa mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn nhắm mắt nói. Đây là một vị tu sĩ lão gia, nếu thực sự xảy ra chuyện, chúng ta không ai thoát thân được đâu. Dương quốc tuy nhỏ, nhưng cũng là một quốc gia, vẫn có luật pháp. Chẳng hạn như là họ Cát lão ta, mặc dù động tay đánh thị nữ, nhưng cũng sẽ không giết ai. Tùy tiện giết người, trừ phi có bối cảnh gì đó có thể tùy tiện che giấu, hoặc là không cần công việc yên ổn này nữa. Sợ cái gì? Hắn là một tên tu sĩ quen không rõ lai lịch, sẽ ai điều tra chứ? Cát Hằng bất mãn nói. Hơn nữa, ta cũng đâu có giết hắn, chỉ là dạy bảo hắn một chút thôi, tránh hắn trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Thật sự, sẽ không chết người đấy chứ? Hồ quản sự nơm nớp lo sợ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cát Thằng nói. Lại ăn ủi thêm. Người yên tâm, sẽ không ai phát hiện. Thủ đoạn của Thanh Mộc Tiên Môn há phải dạng bình thường. Trong con đường núi u ám, bóng người đi nhanh. Đây là sơn vực thuộc quản hạt của Song Giao Hội. Kẻ nào đến đây? Trong bóng tối, một âm thanh đột nhiên vang lên. Song Giao Hội là một tông môn bản địa của Mạch Quốc, phục tùng sự thống trị của triều đình Mạch Quốc, cũng có nguyên quyền tự chủ nhất định. Trong số tất cả tông môn Mạch Quốc, thực lực cũng không tính là yếu. Nơi này là địa vực bên ngoài của Song Giao Hội. Âm thanh vừa phát ra là của tu sĩ tuần núi của Song Giao Hội. Trong bóng người đông đúc chợt có tiếng đáp. Đệ tử Thanh Hà Quận Đạo Viện Trang Quốc hành sự, truy nã hung đồ Bạch Cốt, mong tạo thuận lợi. Tu sĩ tuần núi của Song Giao Hội đang ở trong bóng tối. Nếu đổi lại là những năm trước, Song Giao Hội sẽ không để nề mặt. Mạch Quốc và Trang Quốc va chạm nhiều năm, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Có điều bây giờ, Trang Đế đăng lâm động chân, lại có quốc tướng Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh, giống như là hai vị đại thần, binh cường mã trắng, có thể ép tứ phương, đang ở thời điểm đỉnh cao. Từ trên xuống dưới Trang Quốc không ngừng truyền tin, muốn lưu cầu địa vị phù hợp với lực lượng. Chiến tranh chắc chắn là phương thức trực tiếp nhất. Triều đình Mạch Quốc nhiều lần né tránh trên quốc sự, chính là vì không muốn cho Trang Quốc lý do như vậy. Nếu là chuyện chính sự, để đệ tử đạo viện truy nã tà giáo như là Bạch Cốt Đạo, Song Giao Hội bọn họ chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao, chuyện sinh linh bia bên ngoài thành vực Phong Lâm cũng đã như là dinh sấm rền bên tai. Các tu sĩ Thanh Hà Quận Đạo Viện cũng không hề ngạc nhiên, mau chóng phân tán tiến lên phía trước. Hôm nay bọn hắn đã hủy một cứ điểm nhỏ của Bạch Cốt Đạo, truy sát mấy tên giáo đồ cuối cùng đến tận đây, cố gắng để lấy được đạo quân. Thù hận giữa Trang Quốc và Bạch Cốt Đạo dây dưa đã lâu, không phải chỉ mới bắt đầu. Từ năm nay, hơn 200 năm trước đã từng có một trận hạo kiếp do Bạch Cốt Đạo đưa tới. Lúc đó Thái Tổ Trang Thừa Càn đã phát động sức mạnh cả nước một lần tiêu diệt Bạch Cốt Đạo. Sau đó Bạch Cốt Đạo cho tàn lại cháy, nhưng chỉ là những vụ nhỏ nhỏ, dây dưa mãi tới năm ngoái mới có chuyện hủy diệt thành vực Phong Lâm mà gây chấn động toàn nước. Nhưng chỉ có hôm nay bọn hắn mới có thể mở mặt như vậy, có thể công khai đuổi bắt hung thủ ở trên lãnh thổ Mạch Quốc. Quốc gia cường đại mới có bọn hắn lẽ thẳng khí hùng. Tu sĩ Thanh Hà Quận Đạo Viện tạo thành trận hình bao vây bọc đánh, dự định là truy sát tiêu diệt giáo đồ Bạch Cốt Đạo ở đây, không thể thâm nhập vào sâu hơn nữa, sợ Song Giáo Hội sẽ đánh ngược. Hơn nữa theo mệnh lệnh đưa xuống cho Lê Kiếm Thu, thì chỉ cần thăm dò tình hình bên ngoài của Song Giáo Hội là đủ rồi. Là tu sĩ kiệt xuất nhất của Thanh Hà Quận Đạo Viện kỳ này, y đã phải gánh vác nhiệm vụ bí mật ấy. Mấy tên giáo đồ Bạch Cốt Đạo kia là do y cố ý thả ra, chạy thẳng đến nơi này. Để đảm bảo bí mật, các tu sĩ đi cùng cũng không biết việc này. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong cảm giác tự hào vì sự cường đại của quốc gia, đồng thời trong lòng còn ngập tràn thù hận vì thành vực Phong Lâm của quận mình bị hủy diệt. Lê Kiếm Thù không biết có bao nhiêu người cũng đang làm nhiệm vụ bí mật giống như y, nhưng mà chắc chắn là không chỉ một mình y. Chàng Quốc ngủ say nhiều năm, giờ đã thức dậy, bụng đang réo ồn ục, muốn ăn thịt ngay. Nhìn các nước xung quanh, Liệt Quốc, Ung Quốc đương nhiên khó gặp nhất, Mạch Quốc cũng chưa chắc có thể gặp, nhưng mà rõ ràng cao tầm Trang Quốc đã có mục tiêu. Trừ quốc hiện nay đang nổi lên, tông buôn san sát, giữa các thế lực lớn có những rắc rối khó gỡ. Nếu Trang Quốc và Ung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Ung mạnh Trang yếu, nhưng đằng sau Trang Quốc là đạo thuộc, có đạo môn chống lưng, vì thế có thể ảnh hưởng tới quốc vận lâu dài. Trong số các quốc gia đạo thuộc, mạnh nhất đương nhiên là Cảnh Quốc bá chủ trung vực. Nhưng mà cụ thể mà nói, Cảnh Quốc lấy đạo làm tông, ba mạch đều tồn tại. Trang Quốc thì lại thuộc về Minh Ngọc Kinh Sơn. Trong hình thế thiên hạ phức tạp như vậy, quốc chiến không phải là chuyện đơn giản, tuyệt đối không thể chỉ nhìn trước mắt. Người mưu đồ toàn cục không đủ để mưu đồ một vực. Công việc của Lê Kiếm Thù chỉ là một phần nhỏ, không thể nào thấy được trong quá trình chuẩn bị dài dằng dặc. Nhiệm vụ bên trên giao xuống đương nhiên cần phải hoàn thành, nhưng mà đối với người như Lê Kiếm Thù mà nói, chu diệt Bạch Cốt Đạo mới là chuyện y quan tâm nhất. Thành vực Phong Lâm là cố hương của y. Trước kia bởi vì chuyện thủ bút phòng, y độc lai độc vãng đã quen rồi. Nhưng mà năm ngoái, sau khi tiêu diệt được thủ bút phòng, y đã tháo được khúc mắc, bắt đầu thử tiếp nhận người ngoài, chẳng hạn như là Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạng và người nhà cha mẹ y cũng đã mất rồi. Tất cả bọn họ đều không còn nữa. Cái loại cảm giác này nếu nhất định phải miêu tả cụ thể thì đó là tâm trạng năm đó sau khi y trốn khỏi thủ bút phòng, khóc giống gào thét trên đường đất, thậm chí còn đau đớn hơn. Lúc đó y một mình lẻ loi, bây giờ y càng một mình lẻ loi. Lúc đó y là chó nhà có tăng, còn bây giờ y không nghe thấy được tiếng hít thở của các sư huynh đệ đồng hành, cũng không cảm nhận được nhịp tim. Thậm chí khí tức các tu sĩ tuần núi Song Giáo Hội cũng như có như không. Đó là lời cảnh báo của Song Giáo Hội đối với những người ngoài như bọn hắn cũng biến mất rồi. Thậm chí y cảm thấy mình như có một lần nữa trở thành đào binh. Lúc thành vực Phong Lâm gặp nạn, y đang trốn ở Thanh Hà quận viện, trong lúc người nhà bằng hữu sư huynh đệ, các lão phụ hương thân của y đã cần đến y lại không hề có mặt, cũng là vĩnh viễn không có mặt. Nơi đây là Mạch Quốc, đêm càng lúc càng sâu. Lê Kiếm Thù đã nhận được lệnh tru sát đám chuột trốn chui trốn đuổi kia, cho nên bước chân chậm lại. Mấy tên đầu la này không cần y phải đích thân ra tay. Y bỗng nhiên dừng lại, ấn tay ở chuôi kiếm. Xung quanh yên tĩnh, ban đêm vốn yên tĩnh nhưng mà lại quá yên tĩnh. Trong bóng tối, hướng Lê Kiếm Thu nhìn chằm chằm, một bóng dáng cao lớn khôi ngô vác đại hoàn đao bước ra. Người Trang Quốc các ngươi đúng là không biết sống chết. Hắn ta ném đầu người trên tay ra, đầu người mau chóng lăn vài vòng rồi bốn mắt nhìn nhau với Lê Kiếm Thu. Đây là một gương mặt nữ tử thanh tú, là sư muội kỳ này của quận đạo viện. Ánh mắt Lê Kiếm Thù rời khỏi đôi mắt kinh hãi chết không kịp nhắm mắt của nàng, nhìn về phía bóng dáng cao lớn bước ra từ trong bóng tối. Khí tức trên người hắn ta cuồng bạo, trên mặt đeo mặt nạ hổ cốt. Bạch Cốt Đạo tế tự Bạch Cốt Tôn Thần, giáo nghĩa quan trọng là nhân thế đại công. Giáo nghĩa này trông có vẻ rất là đường hoàng, nhưng mà Bạch Cốt Đạo cho rằng chỉ có tử vong là công bằng nhất, cho nên bọn hắn nóng lòng giết chóc hủy diệt. Dưới thánh chủ Bạch Cốt Đạo có ba đại trưởng lão, một vị thánh nữ, một bạch cốt sứ giả và 12 cốt diện. Trong đó tam trưởng lão hiến tế bản thân, ngưng tụ ra hư ảnh quỷ môn quan. Đại trưởng lão Âu Dương Điệt bị đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh bêu đầu, chỉ còn nhị trưởng lão U Minh Nhãn Lục Diễm là đã bỏ trốn. Bạch cốt thánh nữ từng giao thủ với Quý Huyền, ti thủ tập hình ti quận Thanh Hà, bị đánh trọng thương, sau sự kiện Thành Phong Lâm cũng mai danh ẩn tích. Thử Diện, Huyền Diện đã chết trong trận chiến Thành Phong Lâm. Bạch cốt đạo tử đời này là Vương Trường Cát, hình như cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở trong trận chiến Thành Phong Lâm đã không trợ giúp Bạch cốt tôn thần, sau trận chiến cũng không có thấy tung tích, cho nên không biết hiện nay Bạch cốt đạo có thánh chủ hay là không. Bao gồm cả Bạch cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên cũng không thấy xuất hiện trước mặt người khác nữa. Từ sau vụ Thành Vực Phong Lâm, toàn bộ Bạch cốt đạo lại một lần nữa ẩn nấp. Lực lượng siêu phàm của Trang Quốc dù vẫn luôn truy sát, nhổ từng cứ điểm của Bạch cốt đạo, nhưng mà vì kết cấu liên hệ phân tán một chiều của Bạch cốt đạo, nên từ đầu đến cuối vẫn chưa hề chạm được đến cao tầng Hạch Tâm. Truy sát dư nghiệt Bạch cốt đạo cũng là một trong những nhiệm vụ của Lê Kiếm Thu, nên y không lạ lẫm gì đối với tình báo của Bạch cốt đạo. Y biết rõ mặt nạ hồ cốt trước mặt đại diện cho cái gì. Đó là một trong thập nhị cốt diện của Bạch cốt đạo, hồ cốt diện giả. Hồ cốt diện giả trong thập nhị cốt diện mà lại ẩn thân ngoài vòng sông giao hội, đúng là to gan và cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Nên biết dù sao sông giao hội cũng chính là đạo của Bạch quốc, chắc chắn cũng trước giết sau tính sau. Khi gặp tà giáo như là Bạch cốt đạo, cho dù xuất phát từ ý đồ muốn nhắm vào Trang Quốc, muốn che chở cho Bạch cốt đạo, thì hắn cũng phải giấu hồ cốt diện giả sâu trong tông môn, không phải là để ta hắn ta nhờn nhơ ở khu vực bên ngoài, để bị Trang Quốc phát hiện, từ đó trở thành nguyên nhân gây chiến tranh phương diện quốc gia. Nếu xảy ra tình hình đó, Bạch quốc bây giờ để tránh xảy ra quốc chiến, rất có thể sẽ vứt bỏ xong giao hội để tỏ thái độ. Cho nên cho dù xuất phát từ các phương diện mà đấy, địa bàn xong giao hội không phải là một nơi ẩn thân tốt, nhưng mà hắn ta lại trốn ở chính nơi này mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn hôm nay, mới có chuyện hôm nay toàn đội của Lê Kiếm Thu bị tiêu diệt. Theo tin tình báo thì thập nhị cốt diện Bạch cốt đạo cấp thấp nhất là Đằng Long cảnh, còn y thì đang ở Thông Thiên cảnh. Khoảng cách giữa hai cảnh giới vô cùng khó khăn vượt qua. Nhân lúc tấm mặt nạ hồ cốt kia vừa xuất hiện trong tầm mắt, Lê Kiếm Thu đã rút kiếm trước mà không chút do dự. Y rút kiếm đâm ra. Kiếm này rất nhanh, rất mạnh. Sau lưng của y, trong hư không, một cánh cửa lờ mờ. Lợi kiếm đảo ngược, một kiếm xuyên thủng cánh cửa này. Ầm một tiếng, tiếng sấm vang lên, nguyên khí bạo loạn. Sao hồ cốt diện giả lại không biết chuyện gì xảy ra chứ? Tiểu tử đạo viện Trang Quốc này dám trước mặt hắn ta cầm kiếm mà phá thiên địa một, lâm trận, phá cảnh. Hắn ta lập tức nổi điên, nhưng mà lại không phát ra âm thanh quá lớn để tránh kinh động đến song giao hội. Cho nên hắn ta chỉ có thể buồn bực giống lên một tiếng, chờ tay tháo đại hoàn đao xuống, chém vào giữa trời. Không giống với tu hành ba cấp bên dưới, từ du mạch cảnh, chu thiên cảnh đến thông thiên cảnh đều là một quá trình tích lũy. Cho dù không thể đột phá, ngoại trừ số ít trường hợp tu vi đình trệ cũng rất nguy hiểm. Thiên địa môn tách rời với vô số tu giả, chặn họ bên ngoài những tu giả tầng cao. Sau khi đẩy được thiên địa môn, tu giả càng cường đại sẽ càng nguy hiểm. Đạo mạch Đằng Long nhảy vào khu kiền hải. Trong khu kiền hải có mê vụ trời sinh, sương mù này che ba hồn, giấu bảy phách, là sương mù mốc muội. Tu giả chỉ cần không chú ý một chút, đạo mạch chân long sẽ bị mất phương hướng trong khu kiền hải, tu vi muôn đời không thể tiến lên được. Lúc đấy được thiên địa môn ra, nhận được phản hồi của thiên địa chính là nền tảng để tu sĩ tồn tại trong sương mù mông muội. Cho nên thiên địa môn càng mạnh, phản hồi đạt được sau khi đấy đẩy ra càng nhiều, thì thường chứng tỏ tiền đồ của tu sĩ sẽ càng tiến xa. Nơi này có tên là Thiên Địa Cô Đọng, trời đất vô tận. Tu sĩ Đằng Long cảnh thăm dò cực hạn của nhục thân chính là dựa vào cô đảo này làm nền tảng, xua tan sương mù mông muội, phát triển không gian đã biết. Nhận thức được tầm quan trọng của nó là có thể biết vì sao Vương Di Ngô cứ luẩn quẩn trước thiên địa môn. Hắn ta muốn lúc ở Đằng Long cảnh có thể thu hoạch được thiên địa cô đảo rộng lớn, kiên cố nhất, thăm dò được tiền đồ rộng lớn hơn. Đẩy thiên địa môn ra là chuyện cực kỳ đáng thận trọng. Lúc trước Lâm Chính Nhân đã lâm trận đột phá, đó là vì đã rèn luyện được trọn vẹn từ sớm. Đối thủ Tôn Tiểu Man lại không uy hiếp được y. Thiên địa môn là một trong những lá bài tẩy của y, nên y có thể thông dong lật lên. Với Lê Kiếm Thu mà nói, y vẫn chưa tới lúc đẩy thiên địa môn ra. Lúc này đẩy ra, thiên địa môn sẽ không có đủ phản hồi, chắc chắn lúc đối kháng với sương mù mông muội ở đằng long cảnh sẽ gian nan hơn. Nhưng mà y đã không còn lựa chọn nào khác. Tóc dài không gió mà bay, nguyên khí mãnh liệt bỗng nhiên cuồng bạo, lại trong nháy mắt vọt lên. Keng một tiếng, bội kiếm gỗ đào đang đánh vào lưỡi đao đại hoàn đao của Hồ Cốt Diện Giả. Xoẹt một tiếng, tiếng gió xẹt qua bên tai, Lê Kiếm Thu cảm thấy mái tóc dài hai bên của mình đang rơi lả tả. Sau đó cả người y bị đánh bay. Lâm Trận đột phá đẳng long cảnh, chả lẽ cho rằng sẽ đánh được với ta một trận sao? Hồ Cốt Diện Giả vẫn chưa hết giận, dậm chân lao về phía trước, lại tung ra một đao. Bạch Cốt Đạo đã sắp thành công lại thất bại. Giấc mộng đẹp của cao tầng trong giáo như là hắn ta, trong những mắt vỡ vụn. Hắn ta đã nếm trải biết bao nhiêu đắng cay mấy năm qua, dường như đều trở thành giày vò vô nghĩa. Mối hận trong lòng quán ta ai có thể hiểu thấu đây? Một diện giả đều là những tồn tại duy nhất trong quá trình chém giết hơn ngàn đứa trẻ. Trải qua những tra tấn không phải là người mà rất rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được. Vì lý tưởng nhân thế đại công, hắn ta đã bỏ ra hết mọi thứ. Thế nhưng đường đi tới cuối rồi mà ngay cả Bạch Cốt Tôn Thần cũng bị dẫm ngược về U Minh. Cái giấc mộng đẹp xây dựng thần quốc trên mặt đất giống như là chưa hề được với tới. Bọn hắn chạy trốn chết, cứ điểm các nơi lần lượt bị phá. Gần như là hàng ngày hắn ta đều nghe thấy tiếng vỡ vụn của lý tưởng. Sau đó hắn ta mạo hiểm trốn đến khu vực bên ngoài sông giao hội. Cuộc truy đuổi không kết thúc kia cuối cùng mới yên tĩnh được một chút. Hắn ta trốn chui trốn rồi như là chuột vậy. Hắn ta đã trốn đến chỗ này, hắn ta trốn đến tận đây rồi, đám côn trùng đáng chết này vẫn đuổi theo. Chịu chết đi! Đại hoàn đào chém rách trời đất kia chia làm hai nửa, mà vào lúc cả ánh trăng bóng đêm được tách ra, Lê Kiếm Thù rút kiếm về. Kiếm của y vẽ một hình tròn cung dài trên không trung. Ở trong quá trình bị đánh bay, y đứng trên thiên địa cô đảo, điều khiển thế giới rộng lớn sau khi mở thiên địa môn. Thế là nhục thân có thể bay vọt lên, dẫm chân giữa không trung. Kiếm tên Đào Chi nở vào ngày xuân. Lúc này không phải là mùa xuân, kiếm khiến xuân tới. Mỗi kiếm lại chống đỡ lưỡi đao, một chớp mắt như vĩnh hằng. Ầm một tiếng, Hồ Cốt Diện Giả rút đao chém lại. Lại rút chém, đao kiếm liên tục giao phong. Hồ Cốt Diện Giả sợ hãi phát hiện tiểu tử trước mặt này kiếm thế càng lúc càng ổn, càng ngày càng mạnh. Mỗi một kiếm chống đỡ xong đều như lung lay sắp đổ, thế nhưng mãi vẫn không tắt. Trong lúc giao phong như vậy, ngược lại y còn chậm rãi ổn định sức mạnh của đằng long cảnh. Hắn ta quyết định giải phóng sức mạnh, không cho người này thêm thời gian nữa. Dù là bởi vậy sẽ lộ thân phận song giao hội, nhưng mà cũng không có gì phải đáng tiếc. Bí pháp của 12 thần tướng Bạch Cốt Đạo không có giống nhau. Nếu Khuyển Diện thần tướng là Minh Khuyển, nuôi dưỡng U Minh, Xà Diện thần tướng nhập kiếm, Xà Tín kiếm có thể so với danh khí. Vậy thì Hổ Diện hắn ta... Gừ một tiếng, một con bạch hổ cốt đạp gió mà đến, đứng giữa không trung, đã thu hết ánh trăng lại. Hổ khiếu sơn lâm, chỉ một tiếng kêu này, đất trời đột nhiên âm u, ánh trăng bỗng chiếu ra. Hổ Cốt thần tướng hóa thành hư thực, quấn gió đạp trăng nhảy xuống. Rõ ràng hắn ta cũng có chiến lược đằng long cảnh, song chiến với Lê Kiếm Thù. Bầu trời bên này xảy ra dị tượng, bản bộ song giao hội ở nơi xa cuối cùng cũng phát hiện ra dị động nơi này. Một đóa diễm hoa màu đỏ nổ tung trên bầu trời đêm. Đóa diễm hoa này giống như là tiếng trống cuối cùng. Dù là đối với Hồ Cốt Diện Giả hay là với Lê Kiếm Thù mà nói, đều mang ý nghĩa bọn họ nhất định phân thắng bại trong một thời gian ngắn. Bởi vì khi người của bản bộ song giao hội tới, dù là giết chết giáo đồ Bạch Cốt Đạo hay là lấy danh nghĩa Hồ Cốt Diện Giả để giết chết Lê Kiếm Thù đều rất đơn giản, không ai có thể tra ra chân tướng sự việc. Lúc này Lê Kiếm Thu đột nhiên phóng đến, thân hợp với kiếm. Bóng đêm kéo dài đến khắp nơi, ánh trăng lại tỏa ra. Nhưng mà dường như ánh trăng đã thành màu huyết sắc. Nơi nào có ánh trăng thì nơi đó giống như là bị nhuộm huyết quang. Kiếm như thủy triều quấn tới, Hồ Cốt Diện Giả đứng im tại chỗ. Có một ngọn gió xuân, có một nhánh hoa đào nở trong trái tim hắn ta. Hồ Cốt thần tướng vỡ vụn từng mảnh. Đây là sở tu của Lê Kiếm Thu, thuật đạo kiếm. Hồ Cốt Diện Giả phẫn nộ vì Lê Kiếm Thu dám lâm trận phá cảnh trước mặt hắn ta, nhưng mà hắn ta không nghĩ kỹ cho xem rốt cục là kiếm như thế nào mới có thể phá được thiên địa môn sớm. Đây là khoảng cách thiên địa, nhiều tu sĩ phải loay hoay phía trước cả một đời. Một kiếm tất thành công của Lê Kiếm Thu vừa tung ra thì không làm thêm hành động dư thừa gì khác mà lập tức thu kiếm trốn xa. Chỉ cần y còn sống, chắc chắn Song Giao Hội sẽ ngoan ngoãn đưa thi thể đồng môn về cố thổ. Thật ra ngay từ đầu khi đối ứng với Hổ Cốt Diện Giả, tuy y không địch lại nhưng mà chắc chắn có thể trốn. Tuy nhiên y không muốn chạy. Bản thân y không muốn chạy, y cũng không muốn để Hổ Cốt Diện Giả chạy. Y muốn giết người. Thế giới này quá lớn, hôm nay bỏ lỡ con đã vĩnh viễn sẽ không tìm lại được. Cho nên từ lúc phá thiên địa một, không tiếc dùng cái giá con đường tương lai sẽ gặp nhiều gian nan, phá cảnh sớm, thể hiện phong mang của cảnh đào. Trước giờ y vốn chưa từng nghĩ việc thành Phong Lâm sụp xuống U Minh sẽ xảy ra. Vương Trường Tường chết trên đường thăm người thân. Trong số môn sinh năm đầu ở Thanh Hà quận đạo viện kỳ này, chẳng còn ai ganh đua với y. Có người lén bàn tán: Phong Lâm bất hạnh, Kiếm Thù may mắn. Sau đó tên nói ra câu kia bị hắn treo ngược ở cửa quận đạo viện trọn vẹn 10 ngày. Viện trưởng đích thân lên tiếng, Lê Kiếm Thù mới thả cái tên miệng thối này còn đang thoi thóp kia. Không ai có thể thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cho nên những người an ủi hay là những kẻ châm chọc kia đều là không thể đồng cảm hoàn toàn với cảm nhận của mình. Cha mẹ, thân nhân, bằng hữu, sư huynh sư đệ, sư trưởng của y, tất cả đều bị chôn vùi. Chàng đế có Bạch Cốt Đạo đặc quốc thủ, còn đối với Lê Kiếm Thù là nợ nước thù nhà chung một mối. Chỉ có máu mới có thể rửa được cảnh đạo. Mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.